Chương 131, quy tắc xếp hạng thông tin của từng loại vũ khí hiện ra trước mắt Chu Hạo, tổng cộng có 10 loại, theo quy tắc, hạng nhất bắt đầu chọn, tiếp theo là đến lượt của hạng 2, hạng 3. Những vũ khí này đều được chế tạo từ thân thể của hung thú địa nguyên cảnh ư? Chu Hạo quan sát cẩn thận, động vật biến dị hầu như đều là biến dị thân thể, cơ thể cường đại, một vài bộ phận trên người chúng còn vô cùng rắn chắc, cho dù là động vật biến dị nhất nguyên cảnh, thì cũng có một phần nhỏ cơ thể khó mà phá hủy được. Nếu như lấy nó chế tạo thành vũ khí, chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Phần thưởng họ có được khi truy sát hung thú ở vùng nông thôn và vùng núi trước đây phần lớn đều đến từ những bộ phận có giá trị và khó bị phá hủy của những hung thú này. Bí tịch, linh quả, vũ khí, chỉ cần sau 3 tháng có thể nằm trong 10 người đứng đầu là có thể lấy được. Tất nhiên, ngoài trừ những bảo vật này ra, còn có phòng linh lực, nguyên khí trời đất bên trong đó cao hơn bên ngoài rất nhiều, có thể nâng cao tốc độ hấp thụ nguyên khí trời đất. Tiết kiệm thời gian, hạng nhất đến hạng 100 có thể vào phòng linh lực tu luyện, sau 10 ngày phòng linh lực khởi động, mỗi nguyên khí giả chỉ cần nằm trong 100 người đứng đầu là có thể vào trong, nguyên khí giả nằm ngoài 100 người này thì không thể nào vào bên trong được. Tiếp theo là giảng giải chi tiết liên quan đến phần thưởng điểm tích lũy cống hiến, giết được một động vật biến dị nhất nguyên cảnh sơ kỳ, có thể lấy được một điểm tích lũy cống hiến. Giết được một động vật biến dị nhất nguyên cảnh trung kỳ. Có thể lấy được 10 điểm tích lũy cống hiến, giết được một động vật biến dị nhị nguyên cảnh sơ kỳ, có thể lấy được 1.000 điểm tích lũy cống hiến, giết được một động vật biến dị tam nguyên cảnh trung kỳ, có thể lấy được 10 triệu điểm tích lũy cống hiến, giết được một động vật biến dị tam nguyên cảnh hậu kỳ, có thể lấy được 100 triệu điểm tích lũy cống hiến. Tất nhiên, phương thức xếp hạng này không có lợi gì với nguyên khí giả cảnh giới thấp, vậy nên trong quy tắc có bổ sung, nếu như có thể vượt qua được một cảnh giới chiến đấu nhỏ. Thì sẽ được thưởng gấp 10 lần điểm cống hiến, ví dụ như một cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ giết được một động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ, thì có thể được thưởng tới 100.000 điểm cống hiến. Nếu như vượt qua 2 cấp chiến đấu, thì được thưởng gấp 100 lần điểm cống hiến, vượt qua 3 cấp, thưởng gấp 1.000 lần, cứ như vậy mà nhân lên. Sau 3 tháng sẽ kết thúc công tác thống kê điểm tích lũy cống hiến, trước thời gian này sẽ không có giới hạn, không được giao dịch, không được phép chuyển nhượng. Trong thành phố đổ nát thứ 9, có rất nhiều nguy cơ, nhưng cũng có rất nhiều cơ duyên, hy vọng mọi người ở bên trong đó có thể trưởng thành nhanh chóng. Tin tức đến đây là kết thúc hoàn toàn. Phương thức xếp hạng vậy mà lại trực tiếp như vậy, Chu Hạo cau mày. Bất kể là cường giả nhị nguyên cảnh hay tam nguyên cảnh, thì điểm tích lũy cống hiến lấy được từ việc truy sát động vật biến dị cũng đều tương đồng. Những nguyên khí giả tiếp nhận tu luyện ở đây, nhất định có vài người là tam nguyên cảnh, lần tu luyện này thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho họ. Còn về chiến đấu vượt cấp, tuy nói rằng càng về sau thì khoảng cách giữa hai cảnh giới nhỏ càng lớn, càng khó vượt cấp, nhưng cho dù là cảnh giới nhị nguyên cảnh, muốn chiến đấu vượt cấp cũng là việc vô cùng khó khăn. Cách xếp hạng này rõ ràng không công bằng, liệu có khiến cho các nguyên khí giả bất mãn không? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, thực lực của hắn đã đạt nhị nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng theo quy tắc thì hắn vẫn chưa thể nắm chắc được phần thưởng. Bây giờ hắn vẫn chưa biết lần tu luyện này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả tam nguyên cảnh. Chu Hạo lại kiểm tra tin tức thêm một lần nữa, chiếc điện thoại kia của hắn đột nhiên kêu lên. Mẹ, Chu Hạo nhìn điện thoại, bấm nhận cuộc gọi. Tiểu Hạo, bây giờ con đang ở đâu? Giọng nói của Vương Lan vang lên. Mẹ, bây giờ con đang ở thành phố Hàn, nhưng phải ở đây một thời gian rất dài, Chu Hạo nói. Không sao ạ, quán chủ nguyên khí xã của thành phố Vu chúng ta. Còn có mấy người khác cũng ở đây, con sẽ chăm sóc tốt bản thân, Chu Hạo nói chuyện với mẹ một lúc, rồi ngắt máy. Đây là lần đầu tiên mình rời xa nhà trong thời gian dài, Chu Hạo lắc đầu. Theo như dự tính, hắn phải ở đây ít nhất 3 tháng, đợi đến khi bản danh sách xếp hạng xuất hiện lần đầu tiên, mới có thể có cơ hội rời khỏi. Vù. Quy quy của Chu Hạo đột nhiên rung lên, đồng dao nhắn tin đến. Chu Hạo trả lời đơn giản, sau đó mở máy tính ra, đăng nhập quy quy. Rồi ở một góc máy tính xuất hiện bóng dáng Đồng Dao. Chu Hạo, bây giờ anh ở thành phố Hàn sao? Đồng Dao nhìn thiết kế trong phòng Chu Hạo, tò mò hỏi, em nghe nói, thành phố Hàn đã biến thành một khu phế tích rồi. Ừ, bây giờ thành phố Hàn được gọi là thành phố phế tích thứ 9, những nguyên khí giả như bọn anh đến đây để tiếp nhận rèn luyện, Chu Hạo nói. Em nghe nói số lượng người trong lần rèn luyện này rất đông, nguyên khí giả mà rất nhiều gia tộc trong liên minh huyền mạc chúng em cũng sẽ vào những thành phố phế tích này. Đồng Dao nói, cô biết một số tin tức đơn giản về mảng này, nhưng chi tiết thì không biết. Có lẽ là tất cả cường giả trên nhất nguyên cảnh đều sẽ tiếp nhận bồi dưỡng, Chu Hạo nói. 13 thành phố phế tích, tập hợp đủ các thiên tài đỉnh cấp của rất nhiều thành phố. Hai người đang nói chuyện một cách tùy hứng. Chu Hạo, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, đó là giọng của Sở Du Minh. Chu Hạo, anh bận việc của anh trước đi, hiển nhiên Đồng Dao đã nghe thấy, cười nói. Có thời gian nói chuyện sau, Chu Hạo gật đầu, sau đó kết thúc cuộc gọi video, đi ra ngoài. Chương 132, chiến đấu vượt cấp lúc này, 7 người Sở Du Minh đều ở đây. Sao vậy? Chu Hạo hỏi. Chu Hạo, cậu có lẽ đã nhận được một số tin tức về phần thưởng trong nhiệm vụ lần này rồi chứ, Sở Du Minh nói. Nhận được rồi, Chu Hạo gật đầu. Bất công quá, ngoài phòng linh lực trong top 100 đều có thể vào, những phần thưởng đó chỉ có top 10 mới có thể giành được, hơn nữa bất kể cảnh giới gì đều phải dựa vào việc săn giết thú dữ biến dị mới có thể có được, điểm tích lũy cống hiến nhận được còn giống nhau. Chúng ta chỉ là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, chắc chắn không bằng được những nguyên khí giả ở cảnh giới cao. Sở Du Minh còn chưa nói gì, mấy người kim hâm ở bên cạnh đã nói, 8 người đến từ thành phố Vu, chỉ có Chu Hạo ở nhị nguyên cảnh hậu kỳ, 7 người còn lại đều ở nhị nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, còn không bằng Chu Hạo. Quy tắc giành được điểm tích lũy cống hiến của nhiệm vụ lần này, chúng tôi đều thấy không ổn, vừa nãy tôi nhìn thấy người đến từ các thành phố khác cũng rất bất mãn, tất cả đều kéo đến chỗ trước đó làm chứng minh rồi, vì vậy 8 người chúng ta cũng đến xem một chút, Sở Du Minh nói. Được. Chu Hạo gật đầu. Nếu có thể cải thiện quy tắc một chút, chắc chắn có lợi với họ. Mấy người cùng nhau đi về phía trước. Lúc này ở trong sảnh lớn xử lý giấy tờ chứng minh có rất nhiều người, vẻ mặt họ đều hiện lên sự không phục. Nếu đã là cùng nhau tiếp nhận rèn luyện, săn giết động vật biến dị lấy phần thưởng, vậy tối thiểu thì quy tắc cũng phải công bằng một chút. Đúng, cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ chúng ta phải giết chết 1.000 con động vật biến dị đồng cấp, mới tương đương với điểm tích lũy cống hiến của cường giả tam nguyên cảnh sơ kỳ săn giết một con động vật biến dị đồng cấp. Theo như quy tắc, chúng ta không hề có bất cứ cơ hội nào. Xung quanh, những tiếng dị nghị không ngừng vang lên. Còn có một số người đứng ở phía trước nhất, nói với các nhân viên làm việc với vẻ mặt rất kích động, có thể trở thành một nguyên khí giả trên nhất nguyên cảnh như bây giờ, đều đứng ở vị trí cao nhất trong số các nguyên khí giả mà ba đại thế lực ở thành phố mình ở bồi dưỡng. Trong lòng ai cũng vô cùng kiêu ngạo. Chắc chắn có cách xử lý. Đúng, chúng ta nhiều người như vậy phản đối. Đợi một chút, phần lớn mọi người đều đang chờ đợi, nhìn cách thức bây giờ, có lẽ sẽ có một kết quả xử lý. Hơn nửa tiếng sau, ở phía xa có một người đàn ông trung niên mặc áo giáp kỳ dị màu đen, lưng đeo chiến đao đi đến. Sau khi người đàn ông này xuất hiện, có một luồng sát khí nồng nặc ập đến, mọi người cảm nhận thấy luồng sát khí này. Theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Hừ, một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, cả hiện trường ngay lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên. Thực lực thật là khủng bố, trong đám đông, Chu Hạo khi nghe thấy giọng nói đó, trong lòng hãi hùng, lạnh hết cả gáy. Khí thế trên người đàn ông này có vẻ còn khủng bố hơn quán chủ Lý Thương, đây là cảnh giới gì vậy, địa nguyên cảnh đỉnh phong, hay là thiên nguyên cảnh? Chu Hạo cảm thấy mình tuyệt đối không có một chút năng lực phản kháng nào. Người đàn ông trung niên đi lên vị trí phía trên nhất, nhìn hàng trăm vị nguyên khí giả, lạnh lùng nói, các ngươi cảm thấy lần rèn luyện này không công bằng. Cần thay đổi quy tắc, bây giờ ta nói cho các ngươi hay, tu luyện vốn dĩ đã không có chuyện công bằng, thực lực mạnh thì chiếm được nhiều tài nguyên hơn, ba loại bảo vật lần này gồm bí tịch, linh quả, binh khí, vốn dĩ là để chuẩn bị cho những nguyên khí giả đỉnh cấp đang bồi dưỡng, không ngờ lại là đáp án này. Ở bên dưới, trong lòng Chu Hạo trầm xuống. Theo như những lời người đàn ông trung niên nói, không thể nào có chuyện thay đổi quy tắc, tuy nhiên, các ngươi cũng không đến nỗi không có một chút cơ hội nào. Bây giờ có thời gian 3 tháng, hơn nữa trong khu phế tích thành phố Hàng cũng có rất nhiều tài nguyên, điều các ngươi cần làm là tìm kiếm cơ duyên trong đó, không ngừng nâng cao khả năng chiến đấu của mình. Động vật biến dị mặc dù có trí tuệ, nhưng không bằng nhân loại, các ngươi cũng không hẳn không thể giết vượt cấp. Trong quy tắc, cho dù cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ giết chết động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ yếu nhất cũng được tính là vượt cấp, các ngươi có thể ra tay theo hướng này, so sánh ra thì cường giả nhị nguyên cảnh chiếm ưu thế giết vượt cấp hơn cường giả tam nguyên cảnh nhiều hơn rất nhiều. Bản thân các ngươi không đủ thực lực, vật thì không trách được ai hết, nếu không hài lòng về quy tắc phần thưởng, có thể rút ra khỏi nhiệm vụ lần này, chúng tôi không ép buộc. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua một lượt các cường giả, không nói nhiều thêm. Trực tiếp rời khỏi nơi này. Giết chết động vật biến dị cao hơn một cấp yếu nhất, trong trong đám đông, trong lòng Chu Hạo xốn xang. Nếu như vậy, sức mạnh mạnh nhất của nguyên khí giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ là 5.000 cân, sức mạnh yếu nhất của động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ là 7.200 cân, hai bên chỉ hơn kém nhau khoảng 2.200 cân, chưa chắc đã không có cơ hội, như vậy là chiến đấu vượt hai cấp, điểm tích lũy cống hiến nhận được có thể lớn gấp 100 lần. Trước đó nhìn thấy quy tắc, mọi người đều bất giác bỏ qua điểm này. Cho dù là nguyên khí giả tam nguyên cảnh cũng có thể thông qua cách này vượt cấp, nhưng ở khu phế tích thành phố Hàng, dự đoán số lượng động vật biến dị tam nguyên cảnh chắc chắn không nhiều bằng động vật biến dị nhị nguyên cảnh, hơn nữa động vật biến dị tam nguyên cảnh chênh nhau một cảnh giới nhỏ còn đỡ. Nếu chênh nhau hai cảnh giới nhỏ, vậy thì thực lực sẽ chênh lệch nhau cực kỳ lớn. Nhiệm vụ lần này dường như là hy vọng chúng ta có thể chiến đấu vượt cấp, trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ suy tư. Chương 133, Diễn đàn nguyên khí giả một chiến đấu vượt cấp. Gần như phản ảnh hoàn toàn năng lực chiến đấu của bản thân bên ngoài có các cường giả đi đến, chính là người dẫn dắt đội viên của các thành phố lớn, Lý Thương cũng đến bên cạnh nhóm người Chu Hạo. Quán chủ. Nhóm người Chu Hạo cung kính chào hỏi. Trước đó các cậu cảm thấy cơ chế phần thưởng cho nhiệm vụ lần này không công bằng sao? Lý Thương hỏi, nhóm người Chu Hạo, Du Hạo Minh không dám nói chuyện. Nực cười, bây giờ là thời kỳ gì? Động vật biến dị không ngừng xuất hiện. Cái mà Hoa Hạ chúng ta cần là cường giả, những bảo vật đó vốn dĩ là chuẩn bị cho những nguyên khí giả đã đột phá đến tam nguyên cảnh. Thực lực càng mạnh, có được những bảo vật đó, sẽ nâng lên một đẳng cấp, tại sao chúng ta phải giao cho nguyên khí giả nhị nguyên cảnh sử dụng? Lý Thương nói. Chu Hạo im lặng, hắn hiểu ý của Lý Thương. Bây giờ thời kỳ đặc biệt, để cho một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh mạnh lên, tốt hơn rất nhiều so với việc để cho một vị nguyên khí giả nhị nguyên cảnh nâng cao thực lực. Nhưng đề ra những quy tắc đó, đã cho các nguyên khí giả nhị nguyên cảnh cơ hội, chỉ cần họ có thực lực, có can đảm, cho dù thực lực yếu hơn một chút, cũng sẽ xuất chúng. Nếu không có, vậy không có được bảo vật cũng không trách được bất cứ ai. Lý Thương nhìn mấy người, nói, tuy nhiên, các cậu phải phân biệt rõ, nhiệm vụ lần này chủ yếu là để mài dũa các cậu, nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của các cậu. Cho dù không có được bảo vật, chỉ cần nâng cao thực lực của bản thân, thì sẽ có thu hoạch. Ngoài ra, ở trong khu phế tích thành phố Hàng không hẳn sẽ không có thảo dược, linh quả, những thứ này thì các cậu phải tự đi tìm lấy. Hãy nhớ, tất cả bảo vật chỉ là phụ trợ, quan trọng là sức chiến đấu của bản thân. Sức chiến đấu không mạnh, cho dù có được nhiều bảo vật thế nào, trở thành nguyên khí giả địa nguyên cảnh, thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Trong lần rèn luyện này, tăng cường sức chiến đấu của bản thân, cho dù không có được bảo vật cũng có làm sao đâu. Sau này vẫn có thể không ngừng tiến bộ. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu vào ngày mai, các cậu chuẩn bị một chút. Nếu có người muốn rút khỏi nhiệm vụ, trực tiếp nói với tôi sẽ đưa cậu ta về. Nói xong, Lý Thương trực tiếp rời khỏi đây, còn lại nhóm người Chu Hạo, Sở Du Minh nhìn nhau. Đi thôi, không có chuyện thay đổi quy tắc rồi. Thôi, hãy an tâm chuẩn bị cho việc nâng cao thực lực sắp tới đi, linh quả gì đó không có duyên với chúng ta, hy vọng có thể có được cơ duyên trong khu phế tích thành phố Hàng. Nhóm người Sở Du Minh lắc đầu, lần lượt quay về, họ đương nhiên không thể nào rút ra khỏi nhiệm vụ lần này, nếu rút ra, mấy tháng sau tốc độ tiến bộ thực lực của những người ở đây chắc chắn sẽ vượt xa họ. Trải qua rèn luyện, mới có thể tiến bộ nhanh hơn, Chu Hạo cũng trở về phòng của mình. Tin. Điện thoại nguyên khí xả của hắn bỗng nhiên vang lên. Có tin nhắn, Chu Hạo trực tiếp bấm mở xem, xin chào, Chu Hạo, diễn đàn nguyên khí xả đã được tạo. Bấm vào đường link bên dưới, tạo tài khoản bằng chứng minh thư của mình là có thể vào, một tin nhắn hiển thị trước mặt Chu Hạo, diễn đàn nguyên khí xã, trong lòng Chu Hạo nghĩ đến gì đó. Cùng với sự xuất hiện lại của linh khí, không ngừng xuất hiện các nguyên khí giả, đương nhiên có người thiết lập ra một số thiết ba, nhưng những cái đó đều là lẻ tẻ, số lượng ít. Chu Hạo không do dự, bấm vào đường link, bắt đầu đăng ký. Trang bắt đầu chỉ có trang đăng ký. Chu Hạo nhập mã số chứng minh của mình. Chu Hạo, thành viên trong nguyên khí xã thành phố Vu, xin hãy nhập mã xác minh của mình, tiếp tục đăng ký. Một dòng nhắc nhở hiện ra, sau đó lại là một tin nhắn gửi tới Chu Hạo, đó là tin nhắn mã xác minh. Xem ra thành viên không gia nhập thế lực, sẽ không thể vào diễn đàn này, Chu Hạo thầm nghĩ. Hắn làm theo yêu cầu, hoàn thiện thông tin, sau đó mặc trang nhảy sang một trang khác, trang này chia ra rất nhiều góc, nhưng phần lớn đều trống trơn. Chỉ hiện ra phần thiếp ba. Chu Hạo bấm xem bài thiếp ba, sofa. Ha ha, tôi là người đầu tiên. tầng 2 đừng tấu hài nữa. Đây chính là diễn đàn nguyên khí giả sao? Các dòng thiếp ba xuất hiện, tải mới lại, số lượng của nó lại tăng lên rất nhiều. Những dòng thiếp ba ban đầu còn đùa giỡn nhau, đằng sau dần biến thành thảo luận nhiệm vụ lần này. Tôi là thành viên nguyên khí xã thành phố Kim, bây giờ đang ở khu phế tích số 6, các bạn ở đâu vậy? Một dòng thiếp xuất hiện, phía dưới có rất nhiều trả lời. Chu Hạo tùy hứng lướt xem, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nhìn vào một dòng thiếp, lần rèn luyện này rõ ràng là đang khích lệ chiến đấu vượt cấp, chỉ có vượt cấp, nguyên khí giả nhị nguyên cảnh mới có thể vào trong top 10, có ai biết nguyên nhân không? Chu Hạo trực tiếp kích vào, cướp sofa. Ghế tầng 2. Bán hạt dưa, lạc, nước suối. Không biết, nhưng chiến đấu vượt cấp phản ánh ra sức chiến đấu của bản thân, có lẽ bên trên rất coi trọng sức chiến đấu, tôi biết một số thông tin, từ tam nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh, hoặc là từ địa nguyên cảnh đỉnh phong đến thiên nguyên cảnh, đều có cảnh bình tương ứng, có thể vượt cấp chiến đấu, sẽ chứng tỏ có năng lực đột phá những bình cảnh đó, có thể không ngừng trưởng thành. Tầng trên nói hình như rất có lý. Chương 134, diễn đàn nguyên khí giả hai các thông tin liên tục xuất hiện. Có bình cảnh sao? Trong lòng Chu Hạo hiện qua điều gì, giống như là Vương Nguyên đang ở tam nguyên cảnh đỉnh phong, cho dù có được quả bạch nguyên, cũng phải mất mấy tháng mới đột phá đến địa nguyên cảnh, điều đó chứng tỏ muốn trở thành cường giả địa nguyên cảnh, không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không, bên trên cũng có thể lợi dụng lượng lớn bảo vật để chế tạo cường giả rồi, quan điểm này cũng có lý, nhưng chưa đến mức đó, mình cũng không cần suy nghĩ đến chuyện đột phá, Chu Hạo lắc đầu. Bây giờ hắn chỉ là nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Còn cách địa nguyên cảnh một cảnh giới lớn, thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã đến buổi tối, mà nhóm người Chu Hạo, Sở Du Minh cũng đi đến sảnh báo danh thân phận, lúc này nơi đây đã trở thành nhà ăn, có rất nhiều đồ ăn. Wow! Thịt động vật biến dị, nhóm người Sở Du Minh sáng rực mắt lên nhìn mỹ thực. Rất nhiều đồ ăn, có 1/3 là thịt động vật biến dị, nó có màu vàng ống, trông rất ngon mắt, rất nhiều người đều đang nhận đồ ăn của mình, Chu Hạo cũng lên lĩnh 1 phần. Ngồi ăn chung với nhóm người Sở Du Minh. Đồ ăn ngon thật, Sở Du Minh khen. Các thành phố lớn bây giờ vẫn chủ yếu là ăn chay, rất ít khi thấy thịt. Chu Hạo cũng bắt đầu ăn, xung quanh đều là tiếng nói chuyện, còn có thảo luận về nhiệm vụ lần này, thảo luận về diễn đàn nguyên khí giả. Nhìn kìa, màn hình danh sách đã thành hình hoàn toàn rồi, đột nhiên, có một giọng nói vang lên, ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung về bản danh sách trong sảnh lớn. 1. Lăng Phong. Nguyên khí xã thành phố Hải cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 02. Quân Lan, Liên minh Huyền Mạc thành phố Mộc cảnh giới, tam nguyên cảnh trung kỳ điểm tích lũy cống hiến, 0. Hai người đầu đều là nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ, đến người thứ ba là nguyên khí giả tam nguyên cảnh sơ kỳ. Chu Hạo nhìn thứ hạng của mình. 68. Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm tích lũy cống hiến. Không, Chu Hạo nhìn bản danh sách, thứ hạng của hắn bây giờ là thứ 68. Thứ hạng này xếp theo thực lực mà ra sao? Trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ. Cả màn hình bây giờ chia thành hai cột, cột đầu tiên và cột thứ hai đều có 255 người, đồng nghĩa rằng nguyên khí giả tham gia rèn luyện lần này có 510 người. Cột đầu tiên từ trên xuống dưới, thực lực càng ngày càng thấp. Người đầu tiên, người thứ hai đều là nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ. Người thứ ba đến người thứ 29 đều là tam nguyên cảnh sơ kỳ, người thứ 30 đến thứ 100 đều là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ, hơn 400 người đằng sau đều ở nhị nguyên cảnh sơ kỳ và nhị nguyên cảnh trung kỳ. Có 67 người mạnh hơn mình sao? Trong lòng Chu Hạo hơi có chút áp lực, hắn biết lần này có sự tồn tại của nguyên khí giả tam nguyên cảnh, không ngờ số lượng lại nhiều hơn so với suy nghĩ của hắn. Nếu thực lực của hắn ở nhị nguyên cảnh hậu kỳ còn đỡ, nhưng hắn cũng chỉ mới đạt đến sức mạnh hơn 7.000 cân, vẫn còn cách sức mạnh 10.000 cân rất xa. Vì vậy, dựa vào việc giết vượt cấp động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ, đối với Chu Hạo mà nói, chắc chắn là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiều nguyên khí giả tam nguyên cảnh quá, sao tốc độ tu luyện của họ lại nhanh như vậy? Thời gian thiết lập nguyên khí xã mới ngắn như vậy, thực lực của mình đứng trên đỉnh của thành phố mình ở, thực lực của họ lại có thể dễ dàng giết chết chúng ta. Mọi người nhìn bản danh sách, rất nhiều người đều không khỏi bàn tán xôn xao, thứ hạng bây giờ đại diện cho cảnh giới của bản thân, phản ảnh thực lực của bản thân. Không có gì bất ngờ, 3 tháng sau, danh sách này sẽ không có sự thay đổi gì lớn. Nhìn kìa, đó là Lăng Phong, đột nhiên, có một giọng nói vang lên. Ánh mắt mọi người tập trung về một chỗ, ở đó một người thanh niên có đôi mắt lạnh lùng, khoảng 22 hoặc 23 tuổi, là anh ta. Trong lòng Chu Hạo thoáng hiện qua điều gì đó, Chu Hạo từng ở chỗ ở của mình gặp qua người thanh niên đó. Lúc đó người thanh niên đó còn khiến Chu Hạo có cảm giác nguy hiểm, không ngờ người thanh niên đó lại là kẻ mạnh nhất trong thành phố phế tích, 3 tháng sau, rất có thể sẽ thực sự chiếm giữ số 1 bản danh sách. Hết hy vọng rồi, Chu Hạo mạnh nhất thành phố Vu chúng ta, không ngờ ở đây chỉ xếp hạng 68, những nguyên khí giả này đúng là biến thái, coi kìa, nguyên khí giả của thành phố Hải đều mạnh quá, trong top 50, không ngờ có 6 người đều là của thành phố Hải, bao gồm Lăng Phong trong đó. Mấy người Sở Du Minh nhìn bản danh sách, nói chuyện với nhau. Chu Hạo cũng nhìn sự phân chia của các thành phố lớn, cường giả của một số thành phố đúng là xếp ở trên đầu rất nhiều, cường giả mạnh nhất của một số thành phố lại xếp ở ngoài top 100. Đột nhiên, hiện trường bỗng trở nên yên tĩnh, trước mặt Lăng Phong, có một người thanh niên mang biểu cảm lạnh lùng, cánh tay phải có một đường xăm màu đỏ bước đến. Lăng Phong, thực lực của anh cường đại, tôi muốn thách đấu với anh có đồng ý không? Người thanh niên này trực tiếp nói. Không ngờ có người khiêu chiến với Lăng Phong, đây là quân lang của thành phố Mộc, cũng là nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ. Lăng Phong xếp số 1, quân lang xếp số 2, Lăng Phong có nhận lời thách đấu không? Chương 135, giả tâm gần như ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Không có hứng thú, Lăng Phong đứng dậy, trực tiếp nói. Nói xong, anh ta liền trực tiếp xoay người rời khỏi đây, Lăng Phong từ chối rồi. Bình thường, bây giờ Lăng Phong xếp số 1, hắn thắng thì mọi người coi đó là điều đương nhiên, nếu thua thì sẽ mất mặt. Tôi còn hy vọng họ có thể đấu một trận với nhau. Mọi người nhìn Lăng Phong rời khỏi, bất giác có chút thất vọng. Họ cũng muốn xem thực lực của Lăng Phong và Quân Lang, có thể nói, còn chưa bắt đầu xếp thứ hạng, gần như mọi người đều đã biết đến hai người, còn những nguyên khí giả tam nguyên cảnh khác thì rất ít người chú ý đến, chứ đừng nói những nguyên khí giả có thứ hạng xa như Chu Hạo nữa. Tin, đột nhiên, có một tin nhắn đến. Chu Hạo không do dự, trực tiếp bấm vào. Hôm nay hắn đã nhận được mấy tin nhắn, 6 giờ ngày mai bắt đầu cung cấp bữa sáng, 6 rưỡi toàn bộ phải dùng xong bữa, 7 giờ khu phế tích thành phố Hàng chính thức bắt đầu, tin nhắn ngắn gọn xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Chu Hạo, chúng tôi đi về đây, cậu có về không? Tối nay nghỉ ngơi cho tốt, 3 tháng tiếp sau đây có thể sẽ phải không ngừng chiến đấu rồi, nhóm người Sở Du Minh nói. Anh ta cũng xem tin nhắn rồi. Có, Chu Hạo gật đầu. 8 người đến từ thành phố Vu, đều trở về phòng mình ở trong phòng của mình, Chu Hạo mở diễn đàn nguyên khí giả, lúc này rất nhiều tin tức gần như đều liên quan đến thứ hạng bảng xếp hạng. Trong thành phố phế tích số 7 của chúng tôi có một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh trung kỳ, đại bi kịch, không ngờ trong thành phố phế tích số 1 của chúng tôi lại có một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh hậu kỳ, ha ha. Kẻ mạnh nhất thành phố phế tích số 10 chúng tôi chỉ ở tam nguyên cảnh sơ kỳ, nhưng tổng cộng có 30 mấy người. Những tin tức liên tục hiển thị trên diễn đàn, xem ra người đến từ những nơi khác nhau cũng khác nhau về sự phân phối, Chu Hạo lắc đầu. Trong lòng hắn lại kinh thán, bây giờ đang bồi dưỡng nguyên khí giả, từ sau khi trời đất xảy ra sự thay đổi, đều gia nhập vào ba đại thế lực, không ngờ đã xuất hiện sự tồn tại của tam nguyên cảnh hậu kỳ, cách địa nguyên cảnh không còn bao xa nữa. Chu Hạo lướt xem. Đột nhiên con mắt hắn co lại, nhìn vào một dòng thiếp. Sao lại có nhiều nguyên khí giả tam nguyên cảnh đến vậy, thời gian linh lực xuất hiện không phải còn rất ngắn sao, có người đưa ra nghi hoặc, đó là cách tu luyện của người bình thường chúng ta, thành viên bồi dưỡng của các đại thế lực, có thể đã trở thành nguyên khí giả từ lâu rồi, hơn nữa còn có một thảo dược, linh quả trân quý, bổ trợ cho tu luyện, trở thành một vị nguyên khí giả tam nguyên cảnh đương nhiên cũng rất dễ, Chu Hạo tìm kiếm một chút. Thấy đáp án này nhận được nhiều lượt thích nhất, đúng rồi, trước đó Đồng Giao từng nói, thành viên của rất nhiều gia tộc cũng sẽ tham gia vào lần rèn luyện này, vì vậy nguyên khí giả tam nguyên cảnh có lẽ có rất nhiều là đến từ những thế lực đó, có thể là trong kỳ nghỉ đông, hay thậm chí là còn sớm hơn nữa, đã bắt đầu tu luyện rồi, trong lòng Chu Hạo thầm nghĩ, hắn xem một chút, đóng diễn đàn lại, sau đó trực tiếp lấy ra một quả màu trắng trong ba lô của mình, đó là quả bạch nguyên, nhưng lúc này quả đã héo đi một chút. Chu Hạo thực hiện động tác hình ảnh thứ 6 trong đầu, ngay lập tức, nguyên khí trời đất nồng đặc, còn có nguyên khí bên trên quả bạch nguyên đều không ngừng đi vào trong cơ thể hắn. Một lúc sau, Chu Hạo dừng lại. Thực lực lại tăng hơn một chút rồi, Chu Hạo cảm nhận một chút. Mặc dù ưu thế của mình không lớn, nhưng mình có quả bạch nguyên, thời gian 3 tháng đủ để thực lực của mình nâng lên tam nguyên cảnh sơ kỳ, mình không hẳn không có cơ hội vào trong top 10. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một sự giả tâm. Không ai không muốn chiếm được thứ hạng tốt, có được những linh quả, bí tịch, binh khí đó. Tiêu hao xong quả bạch nguyên, tốc độ tiến bộ của thực lực Chu Hạo chắc chắn sẽ lại vô cùng chậm rãi, đây là một cơ hội, hắn phải nắm giữ. Chỉ cần có được những linh quả, và bí tịch nâng cao thực lực, thì thực lực của hắn sẽ nâng lên rất nhiều trong thời gian ngắn. Thực lực hiện tại của Chu Hạo vừa mới đạt tới nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Nếu chiến đấu vượt cấp, Chu Hạo cần phải giết hết những động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ thì mới có thể nhận được điểm tích lũy cống hiến gấp 10 lần. Nhưng sức lực của Chu Hạo cách động vật biến dị này gần 1.500 cân, có thể nói hắn không thể làm được. Tuy nhiên, quả bạch nguyên đã tăng thêm cơ hội cho Chu Hạo. Theo dự tính của Chu Hạo, hắn hoàn toàn có cơ hội đạt đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ trong vòng 3 tháng. Như thế hắn muốn giết những động vật biến dị tam nguyên cảnh sơ kỳ rất dễ dàng. Chờ trận chiến ngày mai. Một lúc lâu sau, Chu Hạo mới kiềm chế được cảm xúc trong lòng, hắn gọi điện thoại với cha mẹ nói chuyện một lúc, sau đó gọi video nói chuyện với đồng giao một hồi rồi mới nghỉ ngơi. Chương 136, bước vào thành phố phế tích thời gian trôi nhanh, rồi ngày hôm sau cũng đến. Hơn 5 giờ sáng, Chu Hạo tỉnh dậy, việc đầu tiên, hắn dùng quả bạch nguyên để hấp thu nguyên khí trời đất, sau đó bắt đầu luyện thú hình quyền, cước pháp mặt luân vờ vờ. Gần 6 giờ, hắn thu dọn ba lô và ra khỏi nhà. Lúc này, Sở Du Minh, Kim Hâm và 7 người khác vừa mới bước ra. Ngày hôm qua họ đã lên kế hoạch cho thời gian này tập hợp. Mấy người cùng nhau đến đại sảnh, lúc này trong đại sảnh đã có rất nhiều người đang ăn sáng. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người đến, khi đến 6 rưỡi, mọi người đã ăn xong, một người đàn ông trung niên cầm chiến đao hôm qua đã xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi là Nhiếp Thản, người phụ trách của thành phố phế tích lần thứ 9. Vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi mở cửa khu phế tích thành phố Hàng, nhiệm vụ bài kiểm tra lần này chính thức bắt đầu. Tiếp theo, mọi người sẽ nhận được thiết bị quét tương ứng, trang bị trên đồng phục chiến đấu. Thiết bị quét này được kết nối với điện thoại của mọi người, hơn nữa nó có thể đánh giá sức mạnh của động vật biến dị hoặc sức mạnh của bản thân. Điểm tích lũy cống hiến được tính theo hiệu quả trong thời gian thực hiện. Người đàn ông trung niên cũng chính là Nhiếp Thản nói. Mọi người nhanh chóng bước về phía trước. Sau đó làm theo hướng dẫn để nhận thiết bị quét của riêng mình. Nếu có một bước đột phá trong chiến đấu, vậy thì rất khó kiểm tra được, điều đó thực sự là không công bằng, sử dụng thiết bị quét hoàn toàn tránh được những trường hợp này. Đây có phải là một thiết bị thông minh không? Chu Hạo đặt thiết bị lên vai và suy nghĩ. Bây giờ công nghệ rất tiên tiến, có thể sản xuất ra thiết bị kiểm tra sức mạnh. Một khi bước vào khu phế tích thành phố Hàng, bảng xếp hạng điểm tích lũy cống hiến sẽ chính thức bắt đầu. 3 tháng sau đúng 7 giờ sáng nó sẽ kết thúc. Trong khoảng thời gian này, mọi người có thể quay lại đây để thu thập thức ăn bất cứ lúc nào, đồng thời cũng được ở trong phòng của mình mọi lúc mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, điểm tích lũy cống hiến của bài kiểm tra lần này tối thiểu là 200.000 điểm. Sau 3 tháng, nếu điểm tích lũy cống hiến thấp hơn mức này, khóa huấn luyện tiếp theo sẽ không xét duyệt. Nhiếp Thản nói, cơ chế loại bỏ thực sự được thông qua. Chu Hạo kinh ngạc. Điểm tích lũy cống hiến tối thiểu là 200.000 điểm, nó tương đương với việc giết 200 động vật biến dị nhị nguyên cảnh sơ kỳ, yêu cầu này không quá khó để thực hiện. Nhưng nếu sợ sệt, không chịu rèn luyện thì rất khó để hoàn thành yêu cầu này. Mọi người nhận được thực phẩm và nước theo tình hình thực tế của mình, đi vào trong thành phố phế tích, rất khó để tìm thấy những thứ này. Rất nhiều người bước tới và bắt đầu trang bị, nhiều loại thực phẩm được sấy khô, năng lượng cao, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo mà vẫn đảm bảo ăn no. Chu Hạo nghĩ tới điều này, liền nhận thực phẩm của 5 ngày, có quá nhiều thiết bị, thực sự không cần dùng. Không đến 5 ngày sau được quay trở lại lần nữa, quan trọng là nhận được thức ăn. Rất nhanh đã đến gần 7 giờ, Nhiếp Thản dẫn mọi người đến khu vực có rất đông người canh gác, bên trong có thể nghe thấy tiếng gầm thét của động vật biến dị. Khi giết được những động vật biến dị, những tài liệu trên người chúng có thể đổi thành tiền, nhưng bài kiểm tra lần này không thích hợp để lấy tài liệu. Sau 3 tháng... Căn cứ theo số lượng mỗi người giết được động vật biến dị, chắc chắn sẽ có phần thưởng bằng tiền mặt. Lời cuối cùng, trong thành phố phế tích có rất nhiều nguy hiểm. Bất luận như thế nào, điều quan trọng là tìm cách để bảo vệ bản thân mình. Nếu mọi người không thể đánh bại những động vật biến dị đó, thì hãy bỏ chạy. Đôi khi, khả năng bảo vệ bản thân còn quan trọng hơn khả năng chiến đấu. Sau khi ông ta nói xong, một giọng nói nặng nề vang lên, sau đó thì vệ đã nhường đường. Trước mặt mọi người xuất hiện một lối đi, bây giờ đã là 7 giờ, tất cả mọi người bước vào thành phố phế tích. Nhiếp Thản nghiêm nghị nói, trên gương mặt của mỗi nguyên khí giả đều thận trọng, họ lần lượt tiến vào thông đạo. Rốt cuộc đã bắt đầu rồi sao? Trong tay Chu Hạo cầm thanh trọng kiếm. Sau khi bọn họ đi vào thông đạo, cảnh tượng khác với thế giới bên ngoài. Mặt đất dưới chân hắn vẫn bình thường, nhưng phía xa lại là đống hoang tàn đổ nát. Các đội đang tiến vào, nhanh chóng đến gần những đống đổ nát đó, Chu Hạo và 8 người khác cũng vậy. Vừa bước chân vào đây, tự nhiên người dân của thành phố bắt đầu liên hợp. Rầm. Sau một hồi tiến lên, không ít người dần dần tản ra. Trong một khu vực, đột nhiên xuất hiện một con hung thú biến dị dài hơn 10 mét. Con hung thú này tương tự như chó biến dị, đôi mắt nó đỏ như máu trông rất dữ tợn, hàm răng sắc nhọn trông rất đáng sợ. Một đội nhanh chóng bao vây nó, liên tục công kích nó, một lúc sau động vật biến dị này trực tiếp gục xuống đến khi khí tức sinh mệnh. Đây là một con hung thú nhị nguyên cảnh sơ kỳ, thực lực của những thành viên ở đây đều là cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ, muốn giết chết con hung thú biến dị này là điều vô cùng dễ dàng. Chúng ta đi vào khu vực khác đi. Chu Hạo, Sở Du Minh và 8 người khác tách ra khỏi các đội. Chương 137, đội ngũ phân tán một khi đang đi về phía trước, khu vực này hiện ra trước mặt mọi người cũng lớn hơn. Đây là một thành phố lớn, có diện tích lớn hơn nhiều so với núi Vân Lĩnh. Hơn 500 người được phân vào trong đó, nó không hề tạo ra sóng gió nào. Mọi người nhìn kìa, thứ hạng của chúng ta đã thay đổi. Kim Hâm đột nhiên nói, vài người lấy điện thoại của nguyên khí xả ra. Chu Hạo cũng đang xem thông tin của hắn, vị trí thứ 88 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm tích lũy cống hiến, không điểm trước đây Chu Hạo đứng ở vị trí thứ 68 nhưng hiện tại hắn đã giảm xuống tận 20 bậc, chắc chắn có người đang săn tìm hung thú đột biến. Sở Du Minh nói, chúng ta hãy sớm tìm được mục tiêu, theo quy tắc, ngay cả khi điểm tích lũy cống hiến của cường giả nhị nguyên cảnh sơ kỳ là một điểm, thì họ vẫn được xếp vào hàng đầu trong số đó. Vài người nhanh chóng tiến về phía trước, những đống phế tích chất đầy, các tòa nhà sụp đổ, đường phố đổ nát, ô tô bị vỡ tan, vờ vờ. Toàn bộ thành phố hoàn toàn đổ nát, nó giống như một khung cảnh trong ngày tận thế. Những ngôi làng nhỏ nằm rải rác, họ dường như không cảm nhận được điều gì, nhưng đây là một thành phố lớn, không thể nhìn thấy đường cuối cùng trong nháy mắt, tất cả đều là đống phế tích. Nếu thành phố Vu bị động vật biến dị chiếm đóng, mọi thứ sẽ trở nên như thế này sao? Chu Hạo không thể tưởng tượng nổi. Xét về mức độ thịnh vượng, thành phố Vu không bằng thành phố Hàng. Rầm, đi tới một nơi khác, sau một đống phế tích vang lên một tiếng gầm rú, sau đó xuất hiện một con chuột khổng lồ dài 10 mét, ngoài ra cũng có hơn 20 con đang nhìn chằm chằm vào Chu Hạo và những người khác. 20 con chuột khổng lồ có chiều dài 10 mét xuất hiện, nhìn chằm chằm vào đám người Chu Hạo. Đây là một con chuột khổng lồ nhất nguyên cảnh trung kỳ, chúng ta phải nhanh chóng giết chết nó. Bùm! Bùm! Khí thế của Chu Hạo, Sở Du Minh và những người khác bộc phát ra, đánh về phía những con chuột đen khổng lồ này. Chu Hạo có tốc độ nhanh nhất, hắn đã đến bên cạnh một con chuột đen khổng lồ. Rầm! Con chuột đen khổng lồ gầm lên và lao về phía Chu Hạo, nhưng Chu Hạo đã nghiêng người, sau đó vung thanh trọng kiếm của mình, cơ thể con chuột đen khổng lồ bay về phía trước theo quán tính, cổ của nó chảy rất nhiều máu. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Chu Hạo đã đâm vào cổ con chuột đen khổng lồ. Bang, con chuột đen khổng lồ ngã xuống đất, một số mảnh vỡ xung quanh nó bị hất tung lên không trung. Sau đó, con chuột đen khổng lồ vùng vẫy một chút, nó không thể di chuyển. Bây giờ, Chu Hạo là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh hậu kỳ, giết chết con chuột khổng lồ này là chuyện cực kỳ dễ dàng, cảnh tượng đẫm máu này không ảnh hưởng gì đến hắn. Bùm! Bóng dáng của Chu Hạo lướt qua, hắn lao về phía con chuột đen khổng lồ thứ hai. Sở Du Minh, Kim Hâm và những người khác cũng không ngừng chiến đấu, hoặc sử dụng vũ khí hoặc sử dụng các đòn tấn công dị năng để giết từng con chuột đen khổng lồ. Với thực lực của họ, sẽ không có áp lực gì cả. Sau vài phút, những con chuột đen khổng lồ này đều bị tiêu diệt hết. Chu Hạo nhìn tin nhắn của hắn, vị trí thứ 98 Chu Hạo, nguyên khí xã thành phố Vu Cảnh Giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ điểm tích lũy cống hiến, 50 điểm sau khi nhận được 50 điểm tích lũy cống hiến. Thứ hạng của Chu Hạo không những không cải thiện mà còn tụt xuống tận 10 bậc. Họ đang giết những động vật biến dị này, những nguyên khí giả khác cũng đang giết chúng. Đội 8 người tiếp tục tiến về phía trước. Trong khoảng thời gian này, họ gặp phải một số cuộc bao vây từ những con hung thú biến dị nhất nguyên cảnh. Những động vật biến dị này yếu hơn, nên tất cả chúng đều đoàn kết với nhau. Tuy nhiên, khi đối mặt với Chu Hạo và những người khác, chúng bị giết trong giây lát. Thoáng chốc đã 6 giờ trôi qua, hừ, đã giết chết rất nhiều hung thú biến dị, thể lực của mọi người đều tiêu hao rất lớn, hãy nghỉ ngơi một chút đi, Sở Du Minh nói. Trên khuôn mặt anh ta và những người khác cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, chỉ có Chu Hạo không cảm thấy mệt mỏi. Trong 6 giờ trôi qua, họ phải gặp phải 7 lần bị bao vây bởi động vật biến dị nhất nguyên cảnh, cũng có hơn chục lần gặp phải động vật biến dị nhất nguyên cảnh đơn, 3 lần gặp phải động vật biến dị nhị nguyên cảnh sơ kỳ. Ở núi Vân Lĩnh lần trước, những động vật biến dị kia vẫn sót lại, chúng cực kỳ quý hiếm, so với nơi này hoàn toàn không có bất kỳ mối nguy hại. Phải biết rằng, khu vực mà đám người Chu Hạo đang đi đến chỉ là một phần rất nhỏ trong thành phố Hàn. CC. Sở Du Minh vừa dứt lời, đột nhiên có một tiếng động vang lên. Sau đó, phía sau một đống phế tích, xuất hiện một con cự mãng màu đen dài gần 30 mét, nó nhìn Chu Hạo và những người khác với ánh mắt lạnh lùng. Không sai, đây là hung thú biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ, sắc mặt của Sở Du Minh và những người khác thay đổi. 3 người trong số họ là nhị nguyên cảnh sơ kỳ, mặc dù còn có 4 người khác đã đạt tới nhị nguyên cảnh trung kỳ, nhưng 3 người trong số họ vừa đạt tới, sức chiến đấu của họ so với cường giả nhị nguyên cảnh trung kỳ không mạnh hơn bao nhiêu. Mọi người đứng từ xa tấn công, tôi sẽ đối phó với con cự mãng. Chu Hạo nói ngay, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, cũng không dám sơ ý chút nào. Chương 138, đội ngũ phân tán hai bùm. Cước pháp mặt luân khởi động. Tốc độ của Chu Hạo nhanh chóng biến đổi khiến mọi người cực kỳ kinh ngạc, trực tiếp đánh vào xung quanh con cự mãng. Xì xì, con cự mãng đang nhìn về phía Chu Hạo, nó đung đưa cái đuôi thô ráp theo quỹ đạo, đúng lúc tấn công Chu Hạo. Tuy nhiên, Chu Hạo nhanh chóng đổi hướng và tránh được nó một cách dễ dàng, đuôi nó chạm đất, ngay lập tức, trên đống phế tích trên mặt đất xuất hiện một dấu vết cực lớn, có thể thấy được nó rất mạnh. Nhưng Chu Hạo đã nắm được cơ hội này. Trực tiếp xuất hiện phía sau con cự mãng đen, lực linh hồn của hắn tỏa ra, hắn tỉ mỉ chú ý tới động tác của con cự mãng đen. Đồng thời, hắn vung thanh trọng kiếm trên tay và chặt đầu con cự mãng đen, thanh trọng kiếm chặt vào cái đầu khác của nó và giữ đó một chút. Xì xì. Một tiếng rít đau đớn truyền đến, đuôi của con cự mãng đen lại đập vào người Chu Hạo, dưới sự cảm nhận linh hồn của Chu Hạo, chuyển động của con cự mãng đen dường như bị chậm lại một chút. Chu Hạo dễ dàng tránh được nó và tiếp tục dùng kiếm tấn công vào đầu nó. Bang, con cự mãng đen xoắn người lại, đuôi của nó đã tấn công Kim Hâm. Kim Hâm không có thời gian để né, anh ta hét lên một tiếng, cả người bị hất bay ngược lên. Sức mạnh của con cự mãng đen này gần đạt đến nhị nguyên cảnh hậu kỳ, sức mạnh của nó đương nhiên mạnh hơn nhiều so với một cường giả thức tỉnh dị năng như Kim Hâm. Kim Hâm ngay lập tức rời khỏi đây, ngồi xuống bàn và bắt đầu hồi phục vết thương. Lợi dụng cơ hội này, sức mạnh của Chu Hạo bùng nổ, hắn đến một chỗ, sau đó đâm thẳng vào mắt con cự mãng. Sau đó, Chu Hạo lùi về phía sau. Con cự mãng đen đau đớn quằn quại, máu chảy ra rất nhiều. Sau đó, nó lắc lư và quay đầu lại để trốn thoát, nhưng Chu Hạo nhanh hơn một bước và hắn chặn nó lại. Mặt khác, Sở Du Minh và những người khác tiếp tục tấn công, bộc phát ra sức lực mạnh nhất của họ. Mặc dù con cự mãng đen vùng vẫy điên cuồng, nó đã tấn công làm một thành viên của Liên minh Huyền Mạc thành phố Vu bị thương, nhưng nó vẫn không thể chống lại, sức lực ngày càng yếu đi, cuối cùng mất đi khí tức sinh mệnh. Cuối cùng cũng chết. Sở Du Minh và những người khác thở phào nhẹ nhõm, con cự mãng này phòng ngự rất mạnh, bọn họ thậm chí không thể phá vỡ phòng ngự, nếu không phải Chu Hạo thực lực rất mạnh và con cự mãng chủ yếu coi Chu Hạo là đối thủ, thì bọn họ chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm. Vài người đến một nơi. Sau khi xác nhận sự xung quanh an toàn, họ bắt đầu ăn thức ăn. Lần này ăn cơm xong, chúng ta tách ra đi. Sở Du Minh ăn xong và nói. Lần này là cơ chế xếp hạng tích lũy điểm cống hiến. Trận chiến vừa rồi hầu như đều dựa vào sức của Chu Hạo mới thắng. Cho dù Chu Hạo có một mình, hắn cũng có thể giết chết con cự mãng này. Chúng ta sẽ làm liên lụy Chu Hạo, ngoài ra, trận chiến vừa rồi chúng ta cũng không có ích lợi gì. Đúng vậy. Với thực lực của chúng ta chỉ có thể có cơ hội đối phó với những động vật biến dị nhị nguyên cảnh yếu hơn. Nếu gặp phải động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ, thì chúng ta sẽ rất áp lực, chiến đấu với những động vật biến dị không chênh lệch nhiều so với thực lực của chúng ta, có thể dần dần nâng cao sức chiến đấu. Kim Hâm và những người khác cũng nói, họ tự biết rằng khoảng cách giữa mình và Chu Hạo. Được. Chu Hạo gật đầu, 3 ngày sau, hắn đã lên kế hoạch tách khỏi mọi người. Sau đó đi săn tìm động vật biến dị một mình. Mục tiêu của hắn là bảo vật trong top 10, chỉ có một mình, hắn mới có thể nhận được nhiều điểm tích lũy cống hiến hơn. Đây không phải là ích kỷ, nó chỉ là phân tách. Nếu mọi người đoàn kết, thì những cơ hội mà họ tìm thấy không biết sẽ thuộc về ai. Lần liên hợp trước, bởi vì mọi người không quen thuộc lắm với khu phế tích thành phố hàng này, nên họ muốn tìm kiếm sự yên ổn cũng là lẽ đương nhiên. Còn bây giờ, họ đã có chút hiểu biết đối với thành phố này. Nhóm người Sở Du Minh cùng Kim Hâm nói không chừng sẽ có lúc tách nhau ra. Những động vật biến dị này ngày càng đến gần nội bộ thành phố Hàn, thực lực của chúng đang không ngừng cường đại thêm, tôi cần phải lùi lại một chút. Đúng vậy, chờ thực lực tiến bộ thêm rồi bắt đầu thúc đẩy dần dần, từng bước nâng cao. Mọi người tiếp tục bàn luận. Nghỉ ngơi khoảng nửa giờ, tất cả 8 người đứng dậy. Chu Hạo, vậy chúng ta tách ra ở đây đi, Sở Du Minh cười nói. Nếu như có nguy hiểm, có thể cầu cứu viện. Chu Hạo gật đầu, hắn tiếp tục đi vào bên trong, mà nhóm của Sở Du Minh thì rút lui theo con đường mà họ vừa đi đến. Bây giờ chỉ còn một người thôi, lực linh hồn của Chu Hạo phát tán ra ngoài, dần tiến về phía trước. Linh hồn của hắn vô cùng nhạy bén, nếu như có nguy hiểm sẽ lập tức cảm nhận được, thực lực động vật biến dị ở khu vực này không thua kém hắn bao nhiêu cả. Chu Hạo lấy ra điện thoại nguyên khí xả, nhìn tin nhắn trên điện thoại. 87. Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu Cảnh Giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ, điểm tích lũy cống hiến, 5.800, giết được một động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ có thể lấy được 10.000 điểm tích lũy cống hiến, nhưng trước đó Chu Hạo đã liên hợp truy sát cùng với nhóm Sở Du Minh, nên thành ra số lượng rất ít. Linh hồn của mình cường đại, có thể cảm nhận được nguy hiểm, vậy nên mình ở đây an toàn hơn so với những người khác, nếu như gặp phải nguy hiểm mình có thể lập tức rút lui. Điều quan trọng bây giờ chính là tìm kiếm truy sát những động vật biến dị, nâng cao thực lực bản thân, giành được nhiều điểm tích lũy cống hiến hơn. Chu Hạo nhìn chuẩn một phương hướng rồi đi về phía đó. Chương 139, kế hoạch của Chu Hạo. Nửa giờ sau, Chu Hạo dừng lại ở một khu vực, trong mắt lộ ra vẻ cẩn trọng. Gầm, một tiếng gào thét khủng bố truyền đến, một con lợn rừng dài hơn 20 mét xuất hiện trước mắt Chu Hạo, miệng của nó còn lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Con lợn rừng này vừa xuất hiện liền lập tức xông về phía Chu Hạo. Nhị nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo cảm nhận được khí thế trên người con lợn rừng này, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Hắn nắm chặt trọng kiếm trong tay, thân thể căng cứng, trong chớp mắt bổ về phía lợn rừng khổng lồ, rồi trực tiếp nhảy lên, dễ dàng tránh được công kích của lợn rừng khổng lồ. Mà trọng kiếm của hắn cũng thuận thế chém lên cổ của lợn rừng khổng lồ này. Có điều con lợn rừng khổng lồ này cũng khẽ tránh được, thân thể chết qua một chút. Trọng kiếm của Chu Hạo chém trúng phần lưng của nó, nhưng chỉ xẹt qua một ít, rất khó để chém sâu vào, thậm chí còn không có máu chảy ra. Phòng ngự thật sự rất mạnh, Chu Hạo cau mày. Vậy mà trọng kiếm của hắn lại không đâm thủng được da của con lợn rừng khổng lồ này. Có điều, những con lợn rừng như này vốn dĩ đã da dày thịt chắc nên rất giỏi phòng ngự. Gầm, con lợn rừng này kêu gào lên, thân thể chuyển động, một sức mạnh cực lớn thông qua trọng kiếm truyền đến. Sức mạnh còn mạnh hơn cả mình, Chu Hạo khẽ cảm nhận một chút, rồi nhanh chóng lùi về sau. Toàn thân con lợn rừng này được bao phủ bởi lớp da rất dày, nhưng phần cổ thì không có da bao phủ, phần mắt cũng vậy, muốn giết chết được nó, chỉ có thể ra tay từ hai phương diện này. Chu Hạo vừa né tránh công kích của lợn rừng khổng lồ, vừa tìm kiếm cơ hội, cơ thể hắn di chuyển, trong khoảnh khắc lợn rừng lao đến, hắn trực tiếp bay đến phần dưới cổ của lợn rừng khổng lồ, trọng kiếm trong tay chém lên cổ nó. Thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy Chu Hạo ở phía sau, lợn rừng khổng lồ liền trực tiếp cúi đầu, ẩn đi phần cổ, nó biết rõ điểm yếu của bản thân nó ở đâu. Chu Hạo cau mày, có điều hắn không chút do dự, tìm kiếm cơ hội, phi đao hóa thành một tia sáng, trực tiếp bay ra, ngắm thẳng mục tiêu là mắt của lợn rừng. Thế nhưng, lợn rừng khổng lồ lại khẽ nghiêng đầu, phi đao bay chết đi, cắm vào cơ thể nó một chút rồi rơi thẳng xuống. Sức mạnh của con lợn rừng khổng lồ này còn lớn hơn mình, phòng ngự cũng mạnh. Đến phản ứng cũng có thể nhanh như vậy ư, sắc mặt Chu Hạo khẽ trùng xuống. Hắn nhất thời không tìm được cơ hội động thủ, chiến đấu một lúc, Chu Hạo dựa vào tốc độ mà chiếm được một chút ưu thế, nhưng con lợn rừng khổng lồ này gần như cũng không có một chút thương tích nào. Thử công kích linh hồn xem, Chu Hạo chợt nghĩ ra, linh hồn của hắn cường đại, có thể công kích được một số động vật biến dị, trước đây khi ở thôn Chu Gia, Chu Hạo đã có sử dụng một chút, bây giờ thực lực của hắn đã cường đại hơn rất nhiều. Nên linh hồn cường đại hơn cũng là chuyện tất nhiên. Chu Hạo phát ra dao động ý thức của bản thân, trong đầu phát ra dao động kỳ dị, sau đó tiếp xúc trực tiếp với lợn rừng khổng lồ này. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Chu Hạo đã cảm ứng được một dao động tư duy kỳ lạ khác, dao động tư duy này tràn đầy sự cuồng bạo. Cảm ứng được rồi, Chu Hạo thử công kích dao động tư duy này, trong chớp mắt huy động trọng kiếm trong tay hắn. Gầm, lợn rừng khổng lồ thừa người một chút, cổ của nó liền bị trọng kiếm của Chu Hạo chém thẳng vào. Nó gào thét lên, tư duy ý thức trở nên vô cùng gắt gỏng, nóng nảy. Chu Hạo lập tức cảm thấy vô cùng đau nhức trong đầu, vội vàng thu hồi lại ý thức của bản thân. Lợn rừng khổng lồ vẫn đang gào thét, tuy đã bị trọng kiếm chém vào, nhưng lực sinh mệnh của nó vẫn rất cuột cường, nó trực tiếp quay người chạy đi. Muốn chạy trốn, Chu Hạo lạnh lùng, không ngừng truy kích, các công kích không ngừng chém vào cơ thể lợn rừng khổng lồ. Gầm, sau khi truy đuổi được 10 phút, đột nhiên có một âm thanh gầm rú truyền đến, một cự thú bốn chân màu xám xuất hiện, vừa kêu gào vừa lao về phía Chu Hạo, lại là một động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ, mà ở xung quanh, Chu Hạo cũng cảm nhận được ba luồng khí thế khác nữa. Đi thôi, Chu Hạo không chút do dự, nhanh chóng quay người rời đi, chạy được 5 phút, thì cự thú bốn chân kia cuối cùng cũng ngừng đuổi theo. Không ngờ muốn giết được động vật biến dị nhị nguyên cảnh cùng cảnh giới lại khó như vậy, Chu Hạo đứng trong một khu vực an toàn, sắc mặt khó coi. Hắn bây giờ có thể nói là nguyên khí giả nhị nguyên cảnh yếu nhất, sức mạnh hơn 7.200 cân, nhưng sức mạnh của lợn rừng khổng lồ kia ít nhất phải hơn 8.000 cân. Công kích linh hồn của mình vừa phát động, lại phải chịu sự phản đòn rất mạnh, nếu sử dụng thêm lần nữa chắc sẽ tạo nên chút ảnh hưởng, sau này chưa đến thời khắc cuối cùng, mình sẽ không động đến công kích linh hồn nữa. Linh hồn của Chu Hạo hoàn toàn là do bản thân hắn tìm tòi, vừa nãy cho dù đã sử dụng, nhưng lại không giết được thành công lợn rừng khổng lồ. Bây giờ, linh hồn của hắn có chút đau nhức, hắn không dám chuẩn bị, cũng không dám dùng đến nữa. 3 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ mới là bắt đầu, kinh nghiệm chiến đấu của mình không nhiều, nên tìm kiếm những động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ trước, gặp phải động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ thì trực tiếp chạy đi, đợi qua một khoảng thời gian, thực lực lại được nâng cao, thì có thể đi truy sát những động vật biến dị nhị nguyên cảnh hậu kỳ kia, Chu Hạo nhanh chóng ra quyết định sáng suốt. Nếu như là những nguyên khí giả khác, thì 3 tháng sau tiến bộ không nhiều, nhưng hắn có quả bạch nguyên, trong một khoảng thời gian, thực lực của hắn có thể lập tức tăng trưởng rất mạnh. Nghỉ ngơi được vài phút, Chu Hạo tìm ra một phương hướng rồi lại đi tiếp. Chương 140, không ngừng tiến bộ. Đây là một khu nhà ở, có điều hiện giờ toàn bộ khu vực này đều đã đổ nát, hoàn toàn bị phá hủy rồi. Trong một khu vực, có một hung thú biến dị dài khoảng 20 mét, vẻ ngoài trông giống một con báo đang không ngừng di chuyển, mà trong mắt của nó có một người thanh niên đang không ngừng né tránh các công kích của nó. Những kiến trúc xung quanh đã hoàn toàn sụp đổ, dưới những công kích này lại càng thêm vỡ nát, hơn nữa còn có rất nhiều bụi bay lơ lửng, khiến cho khung cảnh xung quanh cũng dần trở nên mịt mù mơ hồ. Chiến đấu với những hung thú biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ, thực sự có ích rất nhiều cho việc nâng cao thực lực thân thể. Người thanh niên vung trọng kiếm trong tay, hai chân không ngừng di chuyển, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Người thanh niên này tất nhiên chính là Chu Hạo. 3 ngày đã trôi qua rồi, mà trong 3 ngày này, Chu Hạo vẫn luôn tìm kiếm động vật biến dị nhị nguyên cảnh trung kỳ để chiến đấu, thực lực của hắn không mạnh hơn những hung thú cấp bậc này là bao nhiêu, có thể đánh bại được chúng, nhưng để giết được chúng chắc chắn cần một khoảng thời gian nhất định, chiến đấu với những động vật biến dị có thực lực tương đương với bản thân, mới là phương thức rèn luyện tốt nhất. Gầm, hung thú báo gào rú lên, sau đó vồ về phía Chu Hạo. Linh hồn Chu Hạo phát tán ra, cảm nhận được quỹ đạo của nó rất rõ ràng. Thân ảnh của hắn dễ dàng tránh được, hắn nắm chặt trọng kiếm trong tay, tìm đúng cơ hội chém lên người hung thú báo, trên người hung thú báo lúc này đã có hơn 10 vết chém rồi. Hung thú báo giận dữ gào lên, tính hung dữ hoàn toàn được bốc phát ra ngoài, tiếp tục lao về phía Chu Hạo. Có điều Chu Hạo từ đầu đến cuối không chút hoang mang biến hóa thân thể, né tránh công kích, đồng thời trọng kiếm cũng liên tục chém lên người hung thú. Trận chiến cứ diễn ra như vậy hơn 10 phút, đủ thời gian rồi. Chu Hạo cảm nhận được thể lực của hắn hiện tại, chân phải trực tiếp dẫm lên nền đất, rồi lao về phía hung thú báo. Tốc độ của hắn so với lúc trước còn nhanh hơn. Sau khi tránh được công kích, Chu Hạo vung trọng kiếm trong tay với một quỹ đạo kỳ lạ, toàn hư không truyền đến những âm thanh chói tai, trọng kiếm vừa hay bay đến dưới cổ hung thú báo, chém thẳng một nhát. Máu tươi trong cơ thể hung thú báo lập tức phun ra ngoài, thân thể khổng lồ của nó mất đi động lực, theo quán tính tiến lên phía trước một đoạn. Rồi rơi xuống đất vô cùng nặng nề. Bịch, một âm thanh rơi cực lớn, những mảnh vỡ xung quanh không chịu được bay ra tứ phía. Giết thành công rồi, khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười, với thực lực của hắn, giết được hung thú báo không phải chuyện gì quá khó khăn, có điều trước đây hắn vẫn luôn rèn luyện kiếm pháp phong nguyên và cước pháp mặc luân. Bình thường khi tu luyện kiếm pháp phong nguyên, từ đầu đến cuối cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, bởi vì đó là tu luyện một mình, cho dù ở chỗ nào đó xuất hiện sai lầm, thì cũng khó mà phát hiện ra được. Nhưng chiến đấu với những động vật biến dị này, một số chỗ không hoàn thiện của kiếm pháp phong nguyên sẽ hiện rõ ra ngay, còn kết hợp cả giải thích rõ ràng kiếm pháp phong nguyên, nên có thể không ngừng tiến bộ nâng cao. Chu Hạo vung trọng kiếm trong tay, nghĩ về trận chiến vừa nãy, hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu. Đây mới thực sự là trận chiến sinh tử, cho dù là một nguyên khí giả không có bất kỳ phương pháp công kích nào đi chiến đấu với những hung thú biến dị trong thời gian dài, thì lực chiến đấu của bản thân cũng sẽ được nâng cao. Chu Hạo có tham khảo bí tịch tương ứng, nên tiến bộ vô cùng lớn, bây giờ không còn sớm nữa, đêm tối ảnh hưởng rất lớn tới thị lực của mình, tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi trước đã. Chu Hạo kiểm tra tình hình xung quanh, ánh mắt di chuyển, thân ảnh nhảy lên, đi về phía trước với một khoảng cách rất xa. Hắn đi đến một siêu thị lớn, siêu thị này đã sớm trở thành một đống đổ nát, nhưng những căn phòng nhỏ bên trong đó vẫn chưa bị phá hủy. Rất nhiều đồ ăn rơi trên mặt đất, có những túi thức ăn hoàn toàn bị mở ra, có vài thứ vẫn tương đối hoàn chỉnh. Có điều Chu Hạo không quan tâm đến những thứ này, hắn đi đến trước một căn phòng nhỏ, rồi bước vào bên trong căn phòng. Bốn phía xung quanh đều có đồ vật chặn lại, cho dù có người đến đây, cũng không thể phát hiện ra hắn. Tối nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Chu Hạo điều chỉnh trạng thái bản thân một chút, sau đó lấy ra một loại quả màu trắng. Hắn thực hiện động tác của hình vẽ thứ sáu, nguyên khí trời đất nồng nặc cùng năng lượng của quả bạch nguyên không ngừng đi sâu vào trong cơ thể hắn. Thân thể của Chu Hạo lúc này giống như một miếng bọt biển vừa khô vừa xốp, đang điên cuồng hấp thụ tại nguyên nước. Qua một lúc, thì Chu Hạo cũng dừng lại. Thân thể của Chu Hạo đã đạt đến bảo hòa, tốc độ tiến bộ của mình hiện tại đã nhanh hơn rất nhiều so với 4 ngày trước rồi. Chu Hạo cảm nhận được sự tăng trưởng của thực lực. Trước kia hắn cũng thường xuyên tu luyện, nhưng ở đây, Chu Hạo gần như luôn luôn phải duy trì tâm thế cẩn trọng, tinh thần luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ, hơn nữa còn phải trải qua những trận chiến, thể lực, tinh thần đều phải tiêu hao rất nhiều, vậy nên khi tu luyện có thể hấp thụ được càng nhiều nguyên khí trời đất. Chu Hạo mở điện thoại nguyên khí xả, tin nhắn trên điện thoại hiển thị. 86. Chu Hạo, nguyên khí xả thành phố Vu. Cảnh giới, nhị nguyên cảnh hậu kỳ. Điểm tích lũy cống hiến, 137.800, đã 4 ngày rồi mà xếp hạng vẫn cứ quanh quẩn giữa hạng 8.990, Chu Hạo lắc đầu. Mục tiêu của hắn không phải là thế này. Cứ từ từ rồi đến thôi, mới qua 4 ngày, chưa đến cuối cùng thì vẫn chưa thể biết được ai mới là người chiến thắng. Chu Hạo lặng lẽ ngồi xếp bằng, lấy ra vài đồ ăn, bắt đầu dùng bữa.